Cô gái mang hơi thở của Tuyết, chương 55, ngoại truyện 1 nếu hai chị em mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu sao em lại chọn ở lại sao em lại cứ phải dõi theo đứa con gái của mình. Duy hoàn toàn không hiểu, bởi cô chưa bao giờ được làm mẹ. Đứng đằng sau lưng em gái mình nhìn xuống dưới, nét mặt cô buồn bã không thôi. Đứa con gái bé bỏng của em cô khóc rất lâu, nó ngất đi bên cạnh xác mẹ nó. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy gương mặt buồn bã, bi thương này của Yui, em đau lòng vì sự bất lực của bản thân, em chẳng thể làm gì cho con gái mình. Cô đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng an ủi. Yui, đi thôi em, con bé chắc hẳn sẽ tự lo được mà. Em ấy lắc đầu, nước mắt trên gương mặt rơi tí tách nhưng nét mặt vẫn bình thản vô cảm như vậy. Rồi đau lòng nhăn mặt ôm chầm lấy em. Yui, đi thôi, Yuki sẽ không sao đâu. Em xin lỗi nè, San, đành phải bỏ lại chị rồi. Chị cứ đi trước đi em, sẽ đến sau, kiếp sau chắc chắn em sẽ lại là em gái của chị. Tạm biệt, cô như chết lặng nhưng chẳng lấy làm trách móc em gái mình. Tất cả chỉ là vì tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, Duy mỉm cười thở dài. Được rồi, kiếp sau nhé, đừng quên đấy, nếu chị em mình kiếp sau vẫn gặp lại, chị nhất định sẽ bù đắp và bảo vệ em an toàn. Nếu hai chị em mình lại là chị em, chị sẽ yêu thương em hết mực. Nếu hai chị em mình là chị em, chị vẫn sẽ là chị gái, du ngủ, đọc sách và trò chuyện với em. Yui, xin lỗi vì trước giờ chị chẳng hề nghĩ cho em. Chị xin lỗi, bóng tối bao trùm lấy linh hồn của Duy kéo cô về phía ánh sáng le lói. Bỏ mặc hoàn toàn người phụ nữ còn lại ở đó, Yui chỉ cười, một nụ cười bình yên và chúc phúc. Nếu hai chị em mình kiếp sau gặp lại, em sẽ ôm chị thật nhiều. Nếu còn là chị em của nhau, hai chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thật nhiều thứ, trao cho nhau những tình thương của em và chị. Em sẽ nói với chị những lời ngọt ngào yêu thương, em sẽ cười nhiều hơn với người chị đáng kính. Em xin lỗi, vì đã lạnh nhạt với chị bao thời gian qua, em xin lỗi. Nếu hai chị em mình gặp lại, kiếp sau vẫn là chị em, cách chương.